Thần Khống Thiên Hạ, chương 2295, Lăng Thần Chí Tôn. Góc truyện audio.com, kiếm khí oanh thẳng lên vách động phủ phát ra từng thanh âm đinh tai nhức óc vô cùng khủng bố. May mắn động phủ được bố trí cấm chế, bằng không đã hoàn toàn hủy diệt, đây tuyệt đối vượt ngoài uy lực của thần khí đỉnh cấp. Đã lên tới uy lực của cổ thần khí đê giai. Kiếm khí tán đi, kiếm quang thu liễm, hiện ra ngoại hình hoàn toàn mới mẻ của băng hỏa kiếm. Vẫn là đao kiếm hợp nhất, nhưng chuôi kiếm đã biến thành bộ dáng long đầu phun trâu. Tôn quý đại khí, thân kiếm rộng lớn hơn không ít, một nửa như núi băng lóng lánh, hiện ra đao răng thật nhỏ, vô cùng sắc bén băng hàn, mơ hồ còn có long văn lượn lờ, có xu thế khí nuốt sơn hà. Một nửa như phượng hoàng vũ động, hỏa diễm hừng hực, mũi kiếm sắc bén, nhìn qua như long phượng hòa minh, phong cách cổ xưa, mang theo hoàng uy hạo hãn, khí thế tôn quý dị thường. Sở dĩ được gọi là cổ thần khí không chỉ vì nó là thần khí truyền lại từ thời thượng cổ, mà là thần uy có thể so sánh với lực lượng thượng cổ thời thịnh. Đồng thời có thể nhận định chúng có thể truyền lưu thiên cổ, được liệt nhập làm cổ thần khí. Hiện tại băng hỏa kiếm tiến vào hàng ngũ cổ thần khí đê giai đã rất tốt. Bởi vì nó vốn chỉ đạt tới thần khí thập giai trung cấp mà thôi. Nếu không phải nó đã sinh ra khí hồn, chỉ sợ không cách nào tiến giai như ngày hôm nay. Bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh từ trong thân kiếm thoáng hiện đi ra. Bái kiến chủ nhân, hai đạo nhân ảnh cùng nhau quỳ một gối kêu lên. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm hai đạo nhân ảnh hư ảo. Là một nam một nữ, nam có tướng mạo tương tự hắn ba phần, bộ dạng anh tuấn bất phàm, mái tóc chớp động quang huy tinh lam, nữ xinh đẹp dị thường, dáng người gợi cảm đầy đặn, hỏa khí lượn lờ, mắt phượng lóe ra sát khí sắc bén. Lăng Tiếu ngơ ngác nhìn đôi nam nữ, thiếu chút nữa cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng may hắn từng gặp qua khí hồn hắc diệu trong hắc diệu thần đỉnh. Sau một thoáng thất thần liền phục hồi lại tinh thần, hiện giờ băng hỏa kiếm tiến hóa thành cổ thần khí, khí hồn rốt cục biến hóa, linh trí sơ lộ, Lăng Tiếu hài lòng cầm băng hỏa kiếm tùy ý vũ động vài cái. Từng đạo kiếm quang mang theo lệ mang cực kỳ sắc bén toát ra. Thật sự là một thanh cổ thần khí thượng giai hiếm có. Lăng Tiếu hài lòng cười nói, không uổng công ta toàn lực trợ nó tăng lên. Ha ha, đúc lại băng hỏa kiếm chỉ là kiện cổ thần khí đầu tiên. Hắn còn muốn đúc lại kim long thương, phẩm cấp của cực kim diệu thạch so với hỏa vẫn thạch cùng vạn niên băng tinh thạch cao hơn không ít. Bởi vì nó là thần thạch song sinh với thủy nguyên thạch. Nếu luôn có lực lượng thủy nguyên thạch cung cấp, nói không chừng nó có thể tiến hóa thành thủy nguyên thạch. Cho nên đem nó dung nhập vào kim long thương. Phẩm cấp thanh thương phải mạnh hơn băng hỏa kiếm một ít. Đương nhiên nó vẫn chưa thể trở thành cổ thần khí trung giai. Bởi vì bị hạn chế do thực lực của Lăng Tiếu, kim long thương ngưng hình lần nữa. Ngoại hình càng khốc huyễn, nhìn qua thật sống động. Mỗi khi vung lên đều nghe được thanh âm long ngâm, lực lượng đã tăng lên tới cổ thần khí đê giai đỉnh. Chỉ kém một chút trở thành trung giai, nhưng với độ cứng rắn của kim long thương. Dù đối chiến với cổ thần khí trung giai cũng không bị tổn thất. Lăng Tiếu có chút thất vọng, thân thể của hắn có thể so với cổ thần khí đê giai đỉnh. Cường độ như kim long thương, xem ra muốn dùng vũ khí đối chiến cũng không quá cần thiết. Trừ phi hắn sáng chế ra thương quyết nào có uy lực so sánh được với đế long diệt thiên quyết cùng đao kiếm hợp nhất. Đế long diệt thiên quyết vẫn còn hai thức sau chưa hoàn thành. Hiện tại Lăng Tiếu làm sao có tâm tư nghiên cứu, tất cả những chuyện này phải lui về sau rồi hãng tính. Hiện giờ hắn còn có một việc cần phải làm là đến địa phương hậu duệ hồn tộc ở lại. Xem mấy chục năm qua bọn họ trải qua thế nào, Lăng Tiếu đi ra khỏi động phủ, chợt nghe được xa xa truyền đến từng đợt lực lượng cường đại dao động. Có người đột phá chí tôn, Lăng Tiếu có chút kinh ngạc nói. Hắn mới giao ra chí tôn thần đan vài ngày, cho dù là bán thủy thần có dùng nhưng cũng không thể nào đột phá trong thời gian ngắn như vậy mới đúng. Nhưng có lẽ có chút người ngoại lệ cũng nói không chừng. nhưng ngay lúc Lăng Tiếu định quay người đi, bên kia truyền ra thanh âm, một đầu kim sắc giao long vương phóng lên cao, hình thành xu thế vạn trượng kim mang cực kỳ chói mắt bất phàm. Ngay sau đó là một thanh âm tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha, cuối cùng để cho ta đột phá. Thanh âm kia tràn ngập ý kích động, cũng tràn ngập vẻ khí phách. Lăng Tiếu cũng không quá tò mò, nhưng vừa nghe thanh âm kia liền dừng bước, quay đầu nhìn lại lẩm bẩm. Thanh âm thật quen thuộc, chẳng lẽ là lão môn chủ đại ca? Lúc này trong tộc đã có không ít người tụ tập nhìn về phương hướng kia. Bỗng nhiên một đạo hư ảnh phóng lên cao, hướng chỗ mọi người lướt tới. Khí thế thật cường đại, Lăng Tiếu không nhịn được than thở. Hắn phát hiện người kia không chỉ đơn giản mới đột phá thủy thần, mà đã đạt tới thủy thần đê giai đỉnh. Người kia chính là tiền môn chủ Thiên Long môn Lăng Thần. Lúc trước khi hắn bị buộc khói ẩn vẫn còn ở thực lực thiên thần vương đỉnh cảnh giới. Sau khi hắn khói ẩn đã trực tiếp bế tử quan, thề không tiến vào thủy thần chí tôn sẽ không xuất quan. Hắn muốn đem ô danh suy tàn của mình gặp được tại ngoại môn xóa sạch. Muốn trọng trấn hăng hái của một đời thiên kiêu trong kim tộc ngày xưa. Lăng Tiếu trở lại kim tộc những ngày này không gặp mặt Tiêu Chân Thái nên không biết rõ sự tình của Lăng Thần. Hắn thật hy vọng Lăng Thần thoát khỏi bóng ma thất bại bị đuổi xuống ngôi vị môn chủ mà thanh tỉnh trở lại lần nữa. Hiện giờ Lăng Thần đột phá trở thành chí tôn thủy thần. Nội tâm Lăng Tiếu cũng mừng thay cho hắn. Thật không hổ là người nổi bật trong thiên thần vương. Tích lũy thật cường đại nên mới đột phá đến thực lực này. Trong lòng Lăng Tiếu khen thầm, chỉ là hiện tại Lăng Tiếu còn không biết sở dĩ Lăng Thần có thể đột phá là nhờ viên chí tôn thần đan mà hắn đã đưa cho Lăng Phi 2 năm trước. Đúng lúc này Lăng Tiếu nhìn thấy Lăng Phi đang bay nhanh về hướng Lăng Thần. Lăng Tiếu kinh ngạc nghi hoặc nghĩ, vì sao ngũ ca còn chưa đột phá đây? Hắn có thể cảm ứng được thực lực của Lăng Phi cũng không khác gì 2 năm trước. Làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn cảm thấy có lẽ Lăng Phi còn chưa sử dụng nên cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ chứng kiến Lăng Thần đột phá, Lăng Tiếu đương nhiên không thể thờ ơ. Theo lý nên đến chúc mừng, lúc này đã có không ít người vây quanh Lăng Thần. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này có người nhìn thấy Lăng Tiếu đang lăng không bay tới. Lập tức hành lễ chào, gặp qua Lăng Tiếu thúc công, ánh mắt của họ nhìn Lăng Tiếu càng thêm cung kính lẫn nhiệt tình hơn Lăng Thần rất nhiều. Một chí tôn dược thần có thể sánh vai cùng chí tôn thủy thần cao giai. Nổi bật vượt qua Lăng Thần thật sự vô cùng bình thường. Cách chương.